Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222: Khách không mời mà đến. Chương 583: Khách không mời mà đến. Trong phòng ngủ, Tùng Giai không có một chút uống say dáng vẻ. Tương phản, nàng cùng vừa mới vào nhà lúc đồng dạng thanh tỉnh. Trước đó ở phía dưới nàng uống vốn chỉ là phổ thông nước trắng. Chỉ là vì phối hợp Trương Hằng cùng một chỗ diễn kịch mới giả bộ vẻ say. Mà các loại lên trên lầu, Trương Hằng lại đối nàng tiến hành một lần soát người. Sau đó mới nói, tốt, hiện tại có thể nói chuyện bình thường. Trên người của ngươi đã không có máy nghe trộm. Bất quá tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Đừng quá lớn tiếng, truyền đến dưới lầu. Kết quả hắn câu này vừa mới dứt lời, Tùng Giai liền không kịp chờ đợi mở miệng. Nói, bọn hắn rốt cuộc là ai? Đây cũng là ta muốn biết. Trương Hằng đến bên cửa sổ, kéo lên phía trước cửa sổ. Dừng một chút, lại bổ sung. Trước đó chúng ta đi Baker bác sĩ nhà thời điểm ta liền phát hiện có người đang ngó chừng bên kia. Mà cái này cũng hẳn là Baker bác sĩ vì cái gì lộ ra khẩn trương như vậy. Mà lại căn bản không nguyện ý cùng chúng ta trò chuyện nguyên nhân. Ta không biết nhóm người kia đối với Baker bác sĩ giám thị cụ thể đến trình độ nào. Cũng không biết hắn trong phòng khám có phải hay không có máy nghe trộm hoặc là camera cái gì đồ vật. Cho nên lúc đó cũng liền không lại hỏi tiếp. Tùng Giai nghe vậy giật mình. Baker bác sĩ trước đó nói qua một câu, các ngươi là bọn hắn người, nhưng là ta còn có chút không hiểu thấu, nhìn như vậy đến hắn là đem chúng ta cùng những cái kia giám thị hắn người xem như là cùng một bọn. Đây cũng là vì cái gì những người kia sẽ ở trên người của ta thả máy nghe trộm nguyên nhân. Tùng Giai cực kỳ thông minh, rất nhanh liền đem đầu đuôi sự tình đều xuyên ở cùng nhau. Trọng yếu nhất chính là rốt cuộc biết mình rõ ràng chỉ là một người bình thường vì sao lại bị nghe lén. Bất quá Trương Hằng cũng chỉ là có lựa chọn giải thích một bộ phận sự tình. Còn có một bộ phận cũng không có nói cho Tùng Giai. Tỉ như hắn tại đi vào Baker bác sĩ phòng khám bệnh trước đó trên thực tế liền đã quan sát được. Người giám thị tại quầy rượu bên kia. Đây cũng là vì cái gì về sau hắn đề nghị đi trong quán bar ăn cơm nguyên nhân. Tùng Giai đoán chừng cực kỳ khó lý giải loại này mình đưa đi lên cửa cử động. Nhưng là đối với Trương Hằng tới nói, hắn lần này là một thân một mình đi vào mảnh này hoàn toàn xa lạ thổ địa bên trên điều tra 18 năm trước sự tình, ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Đối tòa thành thị này cũng một điểm chưa quen thuộc, cho nên cũng không muốn cùng đối diện chơi cái gì đánh lâu dài. Bởi vì kéo càng lâu hiển nhiên đối có sân nhà ưu thế một phương càng có lợi. Cùng nó lẫn nhau cẩn thận thăm dò, không bằng thừa dịp đối phương còn không thăm dò lai lịch của hắn trước chủ động xuất kích. Trương Hằng trước đó tại trong quán ba kỳ thật liền đã làm tốt cùng đối diện giao thủ dự định. Nhưng là không nghĩ tới nhóm người kia chỉ là tại Tùng Giai trên thân thả cái máy nghe trộm. Bất quá dạng này cũng tốt. Rốt cuộc Trương Hằng thân phận bây giờ vẫn là du khách. Nếu quả như thật ở trước công chúng cùng người trên đảo đánh nhau, sơ ý một chút rất có thể liền sẽ bị trục xuất về nước. Hơi đem chiến đấu đẩy sau một điểm, đặt ở hắn ở trong phòng cũng càng thêm phù hợp. Trương Hằng sở dĩ không để Tùng Giai rời đi, cũng là lo lắng nàng một người trên đường về nhà bị người bắt cóc. Nhưng mà hắn còn không cùng nữ hài nhi thương lượng một hồi lâu muốn làm sao đem người bên ngoài cho dẫn vào trong nhà. Không nghĩ tới phía dưới đã có người tại đụng cửa phòng của hắn. Cái này khiến Trương Hằng có chút ngoài ý muốn, bởi vì nhóm người này cùng bọn hắn cũng có một đường. Nói rõ là muốn biết hắn cùng Tùng Giai vì cái gì đi tìm Baker bác sĩ. Nhưng là hiện tại vấn đề này bọn hắn vẫn không có thể đạt được đáp án. Chẳng lẽ nói là bởi vì kiên nhẫn đã bị hao hết, dứt khoát đến cứng rắn. Bất quá như thế cho Trương Hằng bớt việc mà. Nghe được phá cửa thanh âm hắn một chút cũng sốt ruột. thậm chí còn có rảnh cùng một bên thần sắc đại biến Tùng Giai bàn giao câu. Ngươi đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn, một hồi đoán chừng còn muốn ngươi tới giúp ta làm phiên dịch. Nói xong Trương Hằng liền đẩy ra phòng ngủ chính cửa phòng, đi ra ngoài, hắn đi vào hành lang sau thuận tay đem sau lưng cửa phòng cho khóa trái. Nhổ xong chìa khóa, bỏ vào trong túi sách của mình, mà lúc này rơi xuống cửa lớn vừa mới bị người đem phá ra. Bất quá nhóm người kia ngược lại là coi như cẩn thận. Đoán chừng là sợ có cái gì cạm bẫy, không có lập tức đi đến sông. Thế là Trương Hằng đem trong tay mình dẫn theo túi du lịch thả trên mặt đất. Từ bên trong lấy ra một thanh Lego xếp gỗ thương. Lần này bởi vì muốn đi máy bay qua kiểm an, mà lại Trương Hằng không muốn để cho người pha rượu tiểu thư biết mình xuất hành mục đích. Cũng vô dụng trò chơi điểm gửi vận chuyển phục vụ. Thế là cũng liền không có cách nào đem ôn dịch cốt cung cùng tàng sao cho mang tới. Bất quá cùng là cấp B đạo cụ vô hạn tích mộc lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà lại Trương Hằng tại đăng ký trước trực tiếp lấy lòng hai hộp xếp gỗ. Ở trên máy bay trước hết dự liều mạng hai món VUK. Hí, vì chính là ứng phó hiện ở loại tình huống này. Hắn đem vô hạn tích mộc cắm vào sau cùng rãnh trong miệng. Sau một khắc, một thanh Beretta M92F liền thần kỳ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó người phía dưới rốt cục cũng hoàn thành bước đầu điều tra. Xác nhận lầu một an toàn. Cuối cùng là tiến đến. Mà lại bọn hắn đoán chừng cũng không muốn bị ngoại nhân nhìn thấy mình tự xông vào nhà dân. Sau đó lập tức lại khép cửa phòng lại. Hướng về nơi thang lầu sờ tới. Trương Hằng nghe xuống bước chân âm thanh, phát hiện tiến đến có hai người. Hắn đem Beretta M92F cắm trở về bên hông. Trương Hằng mục tiêu là bắt người sống tra hỏi, bởi vì nhóm người này nhìn chằm chằm Baker bác sĩ, rất có thể cũng cùng 18 năm trước các loại sự tình có quan hệ. Cho nên súng ngắn chỉ là cái bảo hiểm. Trương Hằng kế hoạch bên trong nếu như hết thảy thuận lợi căn bản không dùng được. Mà lại lấy hắn tại Tây Bộ phó bản bên trong luyện ra được rút súng thuật. Cắm ở bên hông cùng nắm ở trong tay khác nhau lúc đầu cũng không lớn. Thật gặp được nguy hiểm gì tình huống, hắn cũng có thể ngay đầu tiên rút ra cướp tới. Chuẩn bị kỹ càng sau Trương Hằng liền dẫn theo túi du lịch đi xuống lầu. Kết quả hắn mới vừa đi không đến mấy bước, liền thấy phía dưới một cái vóc người cường tráng, che mặt người nổi giận đùng đùng hướng hắn lao đến. Mặc dù đối phương làm điểm ngụy trang, đổi quần áo, còn đem mặt cho đắp lên, chỉ để lại con mắt, nhưng là theo Trương Hằng, thủ đoạn này không khỏi cũng quá thô ráp một điểm, bởi vì người bịt mặt chỉ đổi thân trên quần áo. Hạ thân quần và giày căn bản không đổi, lại thêm dáng người cũng không có thay đổi gì. Trương Hằng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hắn tại trong quán bar nhìn thấy đôi kia tiểu tình lữ bên trong nhà trai, mà không cần nói, cùng sau lưng hắn liền là hắn cái kia tiện nghi bạn gái. Hai người phối hợp cũng là coi như ăn ý, một trước một sau nhào về phía Trương Hằng. Trong đó nam cái kia miệng bên trong còn tại la hét cái gì. Đáng tiếc Trương Hằng nghe không hiểu nhiều. Hắn cũng không rõ ràng vì cái gì đối phương nhìn về phía mình con mắt tại phun lửa. Thật giống như có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Nhưng là trước kia hai người rõ ràng cũng không nhận ra. Mà Trương Hằng cũng lười đi đoán. Dù sao chế phục bọn hắn tìm Tùng Giai phiên dịch một chút hẳn là có thể biết. Mặc dù là lấy một địch hai, nhưng là Trương Hằng một điểm không bối rối, cũng không trốn tránh, liền cứng đối cứng tiếp nhận đối phương một quyền. Sau đó hắn liền lui về phía sau hai bước. Hết chương.